Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, lần này Tiêu Phong Túy Nguyệt Vũ Huỳnh. Vào đêm, tại vài ngày trước mưa to về sau, Lộ Châu vùng ngoại ô không khí hết sức tươi mát, sông nhỏ vui sướng chảy xuôi, con dế mèn dài ngắn thanh âm minh, có lưu huỳnh như lửa. Tại bờ sông trong rừng điểm một chút những vì sao lóng lánh. Bầu trời thanh tịnh tinh khiết, huy tinh sao trăng sáng, ngân hà trường huyền, trời xanh ngàn dặm, người xem vui vẻ thoải mái, thuyền nhỏ tùy ý mà phiêu đãng tại bờ sông. Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly sóng vai đứng ở cỏ bên bờ sông trên mặt đất, lưng tựa bên cạnh bờ cây cối, nhìn xem nước chảy lững lờ. Cảm thụ được gió đêm quét, hương hoa trận trận, hai người đều không ra tiếng, hưởng thụ lấy nhất thời yên tĩnh. Qua rồi không biết bao lâu, Mộ Kiếm Ly mới nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Tiết Mục, ta chưa từng nghĩ tới, đơn giản như vậy du lịch, có thể làm cho người như thế tâm thần đều say, ấm áp, cũng không muốn nhúc nhích. Mộ Kiếm Ly lẩm bẩm nói. Tình một trong chữ, thật sự là thần kỳ. Tiết Mục cười cười, cái này gọi là lãng mạn. Từ xưa đến nay có thể chống cự nữ hài tử cũng không nhiều. Lãng mạn là có ý gì? Giải thích không đến, Mộ Kiếm Ly nở nụ cười. Nếu ngay cả ngươi đều giải thích không đến, Kiếm Ly không biết trên đời còn có ai có thể giải. Ta lại không phải là cái gì uyên bác chi sĩ. Ta chỉ là hội điểm Tiết Mục nhỏ người bình thường. Vậy mới không tin. Học thức của ngươi là Kiếm Ly cuộc đời ít thấy. Mộ Kiếm Ly trong chớp mắt nhìn xem hắn bên mặt. Trên thuyền ngươi hát cái gì kia ca, tùy ý mò mẫm hát. Ngươi nói cái này ca khúc cho các nàng hát, hiệu quả như thế nào? Mộ Kiếm Ly biết rõ, các nàng, chỉ ai? Suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta không biết. Dừng một chút, lại có chút ít danh mãnh mà nháy mắt mấy cái. Trừ phi ngươi lại hát vài câu cho ta nghe. Tiết Mục bật cười, thân thủ trà sát thổi cái mũi của nàng. Loại khi này Mộ Kiếm Ly mới là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Đã không có vừa nhuệ, đã không có lăng lệ ác liệt, đã không có đeo kiếm mà đi cô độc. Rất đẹp. Hắn đương nhiên không biết cự tuyệt muội tử điểm ấy yêu cầu nho nhỏ. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài một hồi bầu trời đêm, thoáng nổi lên một hồi, nhẹ giọng hát nói, xinh xinh phồn hoa tại khô đề, tùm không thúy tự thông minh sắc sảo, huy tinh sao trắng bóc ban đêm thương ngàn khoảnh, lần này Tiêu Phong Túy Nguyệt Vũ Huỳnh. Mộ Kiếm Ly nhất thời nghe được ngây dại, lẩm bẩm nói, cái này ca tên gì đừng nói lại mò mẫm hát. Phong Huỳnh Nguyệt, Mộ Kiếm Ly chống cằm nói. Nghe tượng nữ hài tử danh tự tựa như. Tiết Mục thở dài, ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Cố ý đến hỏi Phong Liệt Dương hắn có hay không muội muội. Đáng tiếc không có, Mộ Kiếm Ly thân thủ đi cong hắn cái cằm. Cái gì gọi là đáng tiếc không có nếu có. Ngươi muốn làm gì? Tiết Mục bắt được tay thon của nàng. Cười nói, ngươi đều cười nhạo ta bao nhiêu lần rồi. Nói ta chỉ biết trầm mê thanh sắc. Đối với ngươi thì điểm này truy cầu chứ sao. Hôm nay ngẫm lại, Mộ Kiếm Ly cũng hiểu được đúng vậy. Hắn cho tới bây giờ không có che giấu qua chính mình đối với sắc. Đẹp truy cầu, mình mới chưa từng đối với bên cạnh hắn oanh oanh yến yến có cảm giác gì. Hắn thật muốn đối với nhà ai muội muội nổi lên ý. Mộ Kiếm Ly đều cảm thấy quả thực quá bình thường. Không có nữ sắc ở bên Tiết Mục. Cái kia có lẽ hay là Tiết Mục mỗi người đều có chính mình đạo. Như đây cũng là Tiết Mục đạo. Ai có thể nói thì phải là sai, tuy là nên tính toán ma đạo chi thuộc. Cũng cuối cùng thẳng thắn thành khẩn đắc đáng yêu. Mình cũng là hắn truy cầu sắc đẹp một trong. Làm cho người ta ảo não chính là hắn đã muốn thành công. Tiết Mục tay cũng bắt đầu không an phận rồi. Một trích bắt được tay của nàng. Một cái khác trích rất tự nhiên ôm lên bờ eo của nàng. Mộ Kiếm Ly nửa điểm kháng cự đều không có, ngược lại càng tự nhiên mà theo lực đạo của hắn, tựa ở đầu vai của hắn. Tiết Mục thoáng trong chớp mắt, thân thủ đi đầu cằm của nàng. Mộ Kiếm Ly theo nhẹ nhàng nâng đầu, mặc hắn tường tận xem xét chính mình dung nhan, tựa như thưởng thức cái gì quý báu đồ cổ. Loại cảm giác này lược hơi có chút cảm thấy thẹn. Mộ Kiếm Ly lông mi khẽ nhúc nhích, nhưng không có nhắm mắt lại, mà là yên tĩnh mà cùng hắn đối mặt lấy. Nhìn tốt một hồi, Tiết Mục nhẹ giọng tán thưởng. Thật đẹp. Mộ Kiếm Ly vểnh lên miệng. Vô luận là mỹ là xấu, dù sao đều là của ngươi. Tiết Mục nhịn không được bật cười lên. Mộ Kiếm Ly chủ động cùng nhau đi lên, hôn hôn gương mặt của hắn. Tiết Mục dùng sức ôm nàng, hai người rất nhanh van vê cùng một chỗ. Lần này tiêu cảnh này lại để cho Mộ Kiếm Ly thực là có chút động tình, thậm chí so đêm hôm đó nàng chủ động dụ dỗ hắn càng thêm đầu nhập, càng thêm động tình. Cái kia một lần rất có điểm thỏa mãn tâm nguyện của hắn, hoặc là muốn làm đến nên làm ý tứ. Còn lần này là thật không có nhiều như vậy cách nghĩ, thầm nghĩ cùng hắn nị dính cùng một chỗ, thổ lộ trong nội tâm rung động cảm tình. Nàng ngạc nhiên phát hiện lần này lại có một loại thoải mái cùng choáng váng cảm giác. Đây là cái gì khái niệm? Trước kia cùng Tiết Mục thân mật, tuy nhiên trong nội tâm cũng ưa thích, nhưng chính là vì thật sự nhận thức không đến bất luận cái gì cảm giác, mới đưa đến thân thể không có phản ứng. Đây là có tình mà không muốn. Lần này có thể cảm giác được thoải mái, ý nghĩa có thể ư? Đúng vậy, cảm giác kia quá nhẹ hơi rồi. Có phải là không đủ? Xóa cảnh 18 cộng, mời liên hệ xem bản không che, giã độ không người. Hương hoa dục cho say, động lòng người. Thanh âm ung dung nhẹ vang lên, ngay trăng ở dưới đom đóm đều ngượng ngùng đắc nhẹ nhàng bay đi. Trốn vào rừng cây, xinh xinh phồn hoa tại khô đề, ung tùm không thúy tự thông minh sắc sảo, huy tinh sao trắng bóc ban đêm thương ngàn khoảnh. Lần này tiêu phong túy nguyệt vũ huỳnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.